Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, phần 236, Chu Trạch Giai vẫn là thập phần kính nể chân tàu tử. Cũng chính là cái kia chính mình cái thứ nhất liên hệ thượng nữ nhân. Nàng chân thật tên gọi là Trịnh Viện Viện, là cái hộ sĩ, lúc ấy ở bệnh viện đắc tội người. Không biết như thế nào bị người mê choáng bán được nơi này. Chu Trạch Giai cùng nàng rất quen thuộc, khi còn nhỏ liền cùng nữ nhân này cùng nhau chơi, mà hắn thông minh, cũng cấp trong thôn rất nhiều nữ nhân mang đến phương tiện. Tỷ như nói những năm gần đây không buông tay về nhà kia tám nữ nhân. Chu Trạch Giai đều dùng phương pháp làm này đó nữ nhân, trượng phu, xảy ra chuyện. Cứ như vậy, này đó nữ nhân cũng liền không có như vậy thống khổ. Lần này chạy trốn kế hoạch là 2-3 năm trước liền bắt đầu xác định. Trong thôn có cái thói quen, chính là chỉ cần là một cái trong thôn mặt mua tới tức phụ. Liền sẽ cùng nhau tổ chức hôn lễ, sở hữu tân lang tân nương cùng nhau tổ chức, cũng coi như là trong thôn mặt một chuyện lớn. Chu Trạch Giai mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn. Đôi vợ chồng này xem hắn cũng xem càng nghiêm, không cho hắn đi học, không cho hắn làm mặt khác, chính là sợ hắn này diện mạo nếu là về sau đi ra ngoài tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Rốt cuộc bọn họ hai người diện mạo thật sự là khó coi. Mà cấp Chu Trạch Giai mua một cái tức phụ kết hôn sự tình cũng đề thượng nhật trình. Nhiều năm như vậy cũng tồn 4-5 vạn khối. Liền trông cậy vào lần này vương cầu tử trở về lúc sau. Có thể mang đến hảo cô nương. Trong thôn quá nghèo, căn bản cưới không đến tức phụ. Duy nhất trông cậy vào, chính là hy vọng bọn buôn người mang đến bên ngoài cô nương kết hôn. Hơn nữa bên ngoài cô nương lớn lên hảo, thân mình hảo, cũng phong cách Tây, sinh ra tới hai tử cũng xinh đẹp. Trong thôn rất nhiều lão nhân đều hy vọng cấp nhi tử cưới như vậy một cái tức phụ. Cơm nước xong lúc sau, Chu Trạch Giai liền chờ. Bọn buôn người giống nhau đều là buổi tối vào thôn. Lúc này thiên còn không có hắc, tự nhiên là không có tới. Lại đợi hai cái giờ lúc sau, cửa thôn bên kia bỗng nhiên có hoan hô thanh âm. Chu Trạch Giai dưỡng phụ, một cái già nua lão nhân cầm điếu thuốc thương, súng. Vào được, chạy nhanh thét to chính mình thê tử, lão bà tử, chạy nhanh mang lên đại vĩ. Chúng ta muốn sớm một chút nhi đi, bằng không hảo mặt hàng đều bị đoạt đi rồi. Nói đã lấy ra giấu ở trong nhà 5 vạn đồng tiền. Đây là cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị cưới vợ tiền. Bọn họ tuy rằng biết dựa theo Chu Trạch Giai bộ dáng này. Đi ra ngoài nói xác định vững chắc có cô nương thích. Chính là nhi tử lớn lên quá hảo, đôi vợ chồng này hoàn toàn không yên tâm làm nhi tử rời đi bọn họ tầm mắt. Liền sợ hãi Chu Trạch Giai chạy, Chu Trạch Giai làm bộ không vui đi theo này hai cái lão nhân cùng nhau tới rồi trong thôn mặt từ. Đường bên kia, người bình thường buôn lậu giao dịch đều là ở chỗ này. Tương đối bí ẩn, hơn nữa tới người tương đối nhiều, có muốn mua tức phụ, cũng có là tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc những người này buôn lậu mỗi lần mang đến người đều là xem trong thôn tình huống. Thiếu tức phụ mang nữ sinh viên, thiếu hài tử đều mang hài tử. Này tiền kiếm mau, thực mau, tới rồi từ đường bên này người đã rất nhiều. Một đám vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng, Chu Trạch Giai vừa đến, liền nghe được bên trong bọn buôn người hô, đều cho ta tản ra a tản ra, mua lại đây xem. Không mua đừng ở chỗ này vây quanh. Thanh âm này chính là nhị cầu tử. Cũng chính là bán cho Trương gia thôn hài tử cùng nữ nhân bọn buôn người. Chu Trạch Giai chính là hắn mang tiến cái này núi lớn. Cho nên đối hắn ký ức phi thường rõ ràng. Làm hạ, ta phải cho đại vĩ mua tức phụ. Xô đẩy người trong thôn. Chu Trạch Giai bị Lý lão nhân lôi kéo chen vào trong đám người. Hắn lần này đã quyết định. Nhất định phải cấp nhi tử chọn lựa một cái hào tức phụ. Chung quanh người trong thôn đều là xem náo nhiệt, nghe thế thanh âm đều tránh ra. Ai không biết này Lý lão nhân Lý lão thái đối với Lý Vĩ đứa con trai này xem khẩn. chẳng những xem khẩn, còn cùng hoàng đế giống nhau dưỡng, gì đều không cho làm, mà không cho hạ, việc không cho làm, này nơi nào là dưỡng nhi tử, đây là dưỡng tổ tông đâu. Hiện tại còn tiêu tiền cấp hài tử mua tức phụ, làm người chung quanh đều là nghị luận sôi nổi. Bất quá mặc kệ người khác nói như thế nào, Chu Trạch Giai bị Lý lão nhân kéo vào tận cùng bên trong lúc sau. Liền thấy được trên mặt đất bị trói ba cái cô nương. Lúc này người vây trong ba tầng ngoài ba tầng, nơi này có ánh đèn chiếu xạ, như cũ có thể nhìn ra trên mặt đất ba cái cô nương sợ hãi cùng sợ hãi. Các nàng sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn cũng không dám nói chuyện, biết này bên cạnh tất cả mọi người đối với các nàng bình phẩm từ đầu đến chân, như là thương phẩm giống nhau. Ta xem cái này cô nương không tồi, lớn lên mập mạp, hảo sinh dưỡng, này bên cạnh cái này mới xinh đẹp, ta xem a, xác định vững chắc là cái tốt, ta cảm thấy cái này không tốt, trên người còn có họa, này còn không phải là kia gì. Hình xăm gì, vừa thấy liền biết không là hảo cô nương, lúc này bị nghị luận ba cái cô nương, chính là nghe từ từ, tưởng Mộng Hàm cùng Lục Tư Điểm ba người đều không quen biết, chỉ là ở đưa đến Trương gia thôn thời điểm ba người bị trói ở cùng nhau. Lúc này đã minh bạch, chính mình phải bị bán cho này đó người trong thôn, lúc này nghe từ từ trộm ngẩng đầu, xem một cái đám người. Tiếp theo hoảng loạn cúi đầu, nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, tưởng tượng đến phải bị bán cho thôn này người đương hắn lão bà. Liền cảm thấy hận không thể xé hảo, ba người lúc này chẳng những bị trói, hơn nữa miệng đều bị tắc đồ vật, không thể nói chuyện, chỉ có thể đủ tùy ý mọi người đánh giá. Chu Trạch Giai đứng ở nơi đó, liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình hứa nguyện người. Nghĩ đến này hứa nguyện người, chỉ cảm thấy đáng thương vô cùng, vì thế trộm giật nhẹ Lý lão nhân tay áo. Hắn tưởng, đây là thôn này cuối cùng cuồng hoan, hoa ngươi yên tâm, cha lần này khẳng định cho ngươi mua cái xinh đẹp nhất, nói xong lúc sau. Lý lão nhân nhịn không được dò hỏi, hỏi nhị cầu tử, này liền ba cái a, đều là cái gì thân phận a, không tốt ta cũng không nên. Nhị cầu tử vừa nghe sinh ý tới cửa, chạy nhanh cười tủm tỉm nói, Lý đại gia, này ba cái nhưng đều là hảo hóa, tất cả đều là sinh viên, hàng hiệu tốt nghiệp đại học, Thanh Hoa, biết sao, hơn nữa một đám làn da trắng nõn, lớn lên hảo, chúng ta làm ra thời điểm đều hỏi, này ba cái nhưng đều là hoa quốc đại khuê nữ, cho nên lần này đều là hàng thượng đẳng. Lý đại gia xem ngươi coi trọng cái nào, một cái sinh viên ít nhất có thể bán 4 vạn khối. Đến lúc đó lại có người cạnh tranh nói, 5 vạn khối tịnh kiếm, nhị cầu tử tưởng tượng đến 5 vạn khối tới tay, kích động đến không được, thí lạc, này tối lửa tắt đèn, ta sao nhìn đến được không, làm này ba cái cô nương đều ngẩng đầu làm ta đại vĩ nhìn xem. Đã quyết định cấp nhi tử mua tức phụ. Tự nhiên là nhi tử thích nhất quan trọng, Lý đại gia đưa ra yêu cầu, ba nữ sinh nghe được lời này càng là run bần bật. Được rồi, Lý đại gia, ta chính là bảo đảm đây là hảo hóa, người nhi tử thích, đây là đại vĩ a, lớn như vậy, đến xem ngươi thích cái nào. Nhị cầu tử vừa thấy trong đám người cao lớn xoái khí Chu Trạch Giai, nhưng thật ra sửng sốt, nghĩ vậy tiểu tử cũng là hắn bán ra tới. Có chút cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là cười tủm tỉm hô, lúc ấy này tiểu hài nhi cũng mới 4 tuổi, nhiều năm như vậy đi qua, phòng chừng đã sớm cho rằng chính mình là thân sinh, hắn chính là biết, này Lý gia phu thê hoàn toàn không cho tiểu tử này làm việc. Nói chuyện, hắn vươn tay nâng lên một cái nữ hài nhi cầm làm Chu Trạch Giai xem. Chu Trạch Giai đối thượng chính là một trương bị sợ hãi xâm chiếm gương mặt. Cặp kia trong mắt mang theo khẩn cầu, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hy vọng lần này có thể giải quyết nơi này hết thảy. Không thích nghe hắn nói không thích, nhị cầu tử chạy nhanh thay đổi một cái cô nương cho hắn xem. Mãi cho đến thấy được nghe từ từ lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới gật đầu nói, liền nàng, nghe từ từ bị nâng cằm, nhìn trước mắt cái này anh tuấn soái khí nam nhân, chỉ cảm thấy trong lòng một cái lộp bộp, sợ hãi làm nàng nước mắt hạ xuống. Nàng tưởng về nhà, nàng không nghĩ đãi ở chỗ này, chính là hết thảy không làm nên chuyện gì. Nàng một nữ hài tử, căn bản là vô pháp chạy trốn, huống chi đã bị buôn bán tới rồi loại này trong thôn mặt. Lý lão nhân, người nhi tử ánh mắt thật tốt, chọn lựa cái này là xinh đẹp nhất, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Cô nương này vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, hàng hiệu tốt nghiệp đại học, lớn lên đẹp, 5 vạn khối, nếu muốn hiện tại giao tiền, không cần nói ta để cho người khác nhìn. Nhị cầu tử luôn luôn là một mụm giới, vốn là muốn 4 vạn, chính là thấy được lý lão nhân nhi tử như vậy thích. Lập tức bỏ thêm 1 vạn, thành 5 vạn khối, lý lão nhân nghe được lời này cũng là cảm thấy này giá cả có chút cao. Bất quá vừa thấy nhi tử thích, cũng không rảnh lo cái gì, nhiều năm như vậy tuy rằng vẫn luôn dưỡng nhi tử, chính là lý lão nhân tổng cảm thấy đứa con trai này sẽ rời đi chính mình. Hơn nữa này nhi tử trước nay không hô qua chính mình cha. Khi còn nhỏ lý lão nhân thậm chí bởi vì việc này đánh hắn. Kết quả đánh xong lúc sau chính mình ngược lại có tật xấu. Dần già, lý lão nhân cũng không dám thế nào. Mãi cho đến Chu Trạch Giai lớn như vậy, lý lão nhân đều không muốn làm Chu Trạch Giai rời đi thôn. Hắn tổng cảm thấy, nhi tử chỉ cần vừa ly khai, liền tuyệt đối sẽ không đã trở lại. Thịt đau là thịt đau. Chính là nghĩ đến chỉ cần có cái tức phụ, nhi tử liền sẽ không chạy, hắn tuổi già liền có trông cậy vào, hắn vẫn là lấy ra kia dùng giấy dai báo 5 vạn đồng tiền. Giao cho nhị cầu tử, cái này ta muốn, nhanh như vậy liền có một cái cô nương thành giao. Làm chung quanh đám người có chút sốt ruột cùng hối hận. Sớm biết rằng hẳn là sớm ra tay. Kết quả là kia hai cái cô nương cũng thực mau bị nhị cầu tử bán cho trong thôn hai hộ nhân ra. Cũng là 5 vạn khối, người trong thôn muốn trả giá, nhị cầu tử liền không bán, cuối cùng chỉ có thể đủ thành giao. Mới vừa mua cô nương này ở trong thôn là không lưu hành cùng ngày qua đêm. Phải đợi ban ngày kết hôn lúc sau, cho nên lý lão bà tử liền trở thành nhìn kia ba cái cô nương người. Nhị cầu tử vốn là phải đi, chỉ là thôn trưởng nói có chuyện mới không đi, nói làm nhị cầu tử lưu lại tham gia ngày mai hôn lễ. Chu Trạch Giai âm thầm đã cùng kia mấy cái muốn thoát đi thôn nữ nhân ánh mắt. Đêm nay các nàng liền sẽ hành động, phía trước đến lúc đó Chu Trạch Giai ở trên núi tìm được rồi rất nhiều có độc dược vật. Dùng lúc sau sẽ làm người cả người tê mỏi mất đi chi giác. Hơn nữa dược tính phi thường đại, chờ ngày mai trong thôn người đều cùng nhau tham gia tiệc cưới thời điểm. Chính là Chu Trạch Giai các nàng động thủ thời điểm mân ni ba cái bị bán đi cô nương buổi tối như. Cũ bị trói, nước mắt không ngừng rơi xuống, chính là miệng bị đổ, cũng nói không nên lời một câu tới, chỉ có thể đủ không ngừng khóc thút thít, nghe từ từ nghĩ tới người trong nhà, trong lòng hối hận thực. Chính mình vì cái gì không nghe người trong nhà nói, một hai phải ra tới du lịch đâu, kết quả bị người cấp lừa, còn có manh manh, nàng cũng không biết thế nào. Chương 435 bị lừa bán người ba trong thôn thập phần náo nhiệt. Lần này mua tức phụ xem như nhiều năm như vậy trong thôn đại sự tình. Có thể nói là đối thôn ảnh hưởng phi thường đại, về Chu Trạch Giai còn có mặt khác hai cái nam nhân hôn lễ. Trong thôn người càng là muốn vô cùng náo nhiệt, cả đêm kia đều là chuẩn bị rất nhiều đồ vật, liền chờ ngày hôm sau xử lý tiệc rượu, nói là tiệc rượu, bất quá chính là thỉnh trong thôn người cùng nhau ăn cơm mà thôi. Chu Trạch Giai bọn họ kế hoạch chính là ở hôm nay, đem trong thôn người một lưới bắt hết, cái này ban đêm chú định là không bình tĩnh, Chu Trạch Giai phá lệ cũng chưa ngủ. Suy nghĩ chờ đến trốn ra thôn lúc sau, nên như thế nào an bài này đó nữ nhân, kỳ thật nhiều năm như vậy, này đó nữ nhân đều cùng thôn này quan hệ trở nên chặt chẽ lên. Liền tính là về nhà, thật nhiều người đều quên mất chính mình trong nhà vị trí. các nàng liền tính là phải về nhà cũng là muốn tìm. Mà nhất yêu cầu đối mặt chính là tiền, không có tiền nói, cái gì đều làm không được. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai liền nghĩ tới hôm nay thu trong thôn 15 vạn nhị cầu tử. Tốt nhất xuống tay đối tượng, chính là hắn, bị lừa bán đến thôn này có mười mấy năm Trịnh Viện Viện cũng là ngủ không được. Nàng không biết có bao nhiêu muốn rời đi cái này ăn thịt người địa phương. Chính là chạy trốn cũng dùng, cái gì phương pháp đều dùng, cũng chưa dùng, mà hiện tại, rốt cuộc có người mang theo các nàng cùng nhau rời đi. Cái này làm cho Trịnh Viện Viện trong lòng sợ hãi nhiều ít thiếu một ít. Nàng sớm chút năm cũng là không tin Chu Trạch Giai, chính là theo thời gian, Chu Trạch Giai cùng Lý Gia Phu Thê diện mạo càng ngày càng không tương tự. Trừ lần đó ra, càng là so người bình thường càng thêm tuấn mỹ soái khí một ít. Liền đủ để chứng minh Chu Trạch Giai cá nhân gen tốt đẹp. Như vậy tiểu sơn thôn, là không có khả năng có người như vậy xuất hiện, về chạy trốn kế hoạch. Bọn họ không sai biệt lắm kế hoạch đã nhiều năm thời gian. Hiện tại rốt cuộc có thể thực thi cái này kế hoạch. Như thế nào có thể không cho người kích động. Theo trong thôn gà gáy thanh, tân một ngày rốt cuộc tiến đến. Trịnh Viện Viện liền tính là một đêm vô miên, lại là tinh thần đầu mười phần. Sáng sớm tinh mơ liền lên cho nàng bà cùng công công nấu cơm. Hôm nay là trong thôn đại nhật tử. Các nàng này đó tức phụ đều là muốn qua đi hỗ trợ. Buổi sáng thời điểm, trong thôn đều ở bận bận rộn rộn nấu cơm, vì giữa trưa hỉ yến chuẩn bị, đại gia ngồi ở cùng nhau trên mặt mang theo tươi cười. Nếu không phải Chu Trạch Giai biết như vậy cười vui là dùng ba cái nữ hài nhi cả đời đổi lấy. Chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy cao hứng, chỉ là hiện tại, hắn một chút đều không cao hứng. Hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc kia Lý Gia Phu Thê vì hắn chuẩn bị quần áo mới. Thoạt nhìn càng là tuấn lãng, cùng mặt khác hai cái thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch tân lang hoàn toàn bất đồng. Bất quá nhân gia cũng không cảm thấy có vấn đề, rốt cuộc người trong thôn đều biết cái này Lý Vĩ là bên ngoài mua trở về hai tử. Kia cùng người trong thôn không giống nhau là bình thường, bằng không trong thôn nam nhân khác có thể đi đi học. Chính là này Lý Vĩ lại không thể đi học, từ nhỏ Chu Trạch Giai liền diện mạo xinh đẹp, càng là như vậy, Lý Gia Phu Thê càng là lo lắng chính hắn về sau đi tìm thân sinh cha mẹ. Vì thế tâm hung ác, cũng không cho Chu Trạch Giai đi học, đừng nhìn Chu Trạch Giai năm nay 20 tuổi, hắn trước nay không thượng quá học, ở trong thôn người trong mắt chính là cái lớn lên đẹp tên ngốc to con. Gì đều sẽ không? Tất cả đều dựa vào cha mẹ nuôi sống. Không chỉ có như thế, Lý Gia Phu Thê còn không cho phép Chu Trạch Giai cùng những người khác tiếp xúc. Từ nhỏ đến lớn, Chu Trạch Giai đi nơi nào, đều có Lý Gia Phu Thê đi theo. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tự do. Tới rồi hiện giờ 20 tuổi, đôi vợ chồng này còn đi theo hắn mông mặt sau. Sợ hãi hắn rời đi thôn. Bọn họ vợ chồng hai người đều là trong thôn lão nhân. Sớm chút năm liền vẫn luôn đãi ở trong thôn, sau lại vẫn luôn không nhi tử lúc sau liền nghĩ mua một cái. Hoa tam vạn đa tài mua Chu Trạch Giai như vậy một cái hai tử. Tự nhiên là xem cùng tròng mắt giống nhau, chỉ là như vậy dị dạng ái. Nếu là đặt ở bình thường hai tử trên người, chỉ sợ đã sớm đã muốn hủy diệt đứa bé kia. Cũng may mắn Chu Trạch Giai đã dung hợp thần thức, cho nên cho dù là nhiều năm như vậy giống như nhà giam giống nhau sinh hoạt. Hắn như cũ còn sống, hơn nữa đang âm thầm trợ giúp không ít bị bán được trong thôn nữ nhân. Thậm chí làm này đó nữ nhân kết thành một đường, liền chờ về sau thoát đi. Sớm chút năm sẽ sau Trịnh Viện Viện đã biết Chu Trạch Giai sự tình tính toán giáo Chu Trạch Giai. Viết tự, nhưng là phát hiện Chu Trạch Giai thế nhưng đã tự học rất nhiều đồ vật. Thậm chí nói, hắn yêu nghiệt giống như thiên tài. Như vậy một cái hai từ, nếu đặt ở bình thường trong gia đình chỉ cần trải qua bồi dưỡng. Liền có thể biết trước hắn về sau sẽ mang đến bao lớn thành tựu. Chính là hiện giờ lại chỉ có thể đủ đãi ở cái này thôn nhỏ. vô luận là tương lai vẫn là mặt khác, tất cả đều bị thôn này cấp hủy diệt rồi. Như vậy một thiên tài, cứ như vậy bị một đôi vô tri phu thê cấp ngạnh sinh sinh hủy diệt rồi. Trịnh Viện Viện có thể lý giải vì cái gì Chu Trạch Giai nhớ rõ chính mình là bị lừa bán. Rốt cuộc thiên tài đều là do thường nhân càng thêm ưu tú. Này đó biểu hiện đều càng nhiều. Chu Trạch Giai 4 tuổi liền có được ký ức, cũng không phải cái gì đáng giá làm người kinh ngạc sự tình. Mà Chu Trạch Giai hậu thiên học tập năng lực, mới là làm Trịnh Viện Viện cảm thấy đáng sợ. Chỉ là nàng nói qua nói mấy câu, Chu Trạch Giai là có thể đủ dễ như trở bàn tay làm được. Quả thực đều không phải thiên tài, mà là quỷ tài. Một bên nấu ăn, một bên cùng mặt khác mấy người phụ nhân nháy mắt ra dấu. Này đã là các nàng lưu lại nơi này cuối cùng thời gian. Này đó nữ nhân trên mặt mang theo vui sướng tươi cười. Tựa hồ là vì trong thôn hỉ sự cao hứng. Trên thực tế cũng không có người bận tâm các nàng đến tột cùng là vì cái gì cao hứng. Đêm sáng sớm liền chuẩn bị muốn nước thuốc đặt ở trong thức ăn. Trịnh Viện Viện làm này đó thời điểm tay đều là run. Bởi vì quá kích động, nàng chờ đợi ngày này thật sự là chờ lâu lắm, lâu đến nàng thậm chí đã sắp quên chính mình tên họ. Mặt khác mấy người phụ nhân cũng là giống nhau, trên mặt mang theo tươi cười, đôi mắt lại có chút ửng đỏ, đem chuẩn bị tốt dược vật từng nhóm đặt ở này đó trong thức ăn. Chỉ cần giữa trưa trong thôn người cùng nhau ăn đồ ăn. Không ra hai cái giờ, bọn họ liền sẽ toàn bộ lâm vào cả người tê mỏi trạng thái. Đến lúc đó, chính là các nàng phản kháng lúc, hết thảy làm thần không biết quỷ không hay. Chu Trạch Giai vẫn là bị hắn kia dưỡng phụ mẫu nhìn. Giống như trong mắt giống nhau nhìn, phảng phất chỉ cần thiếu xem hai mắt hắn liền sẽ bị cướp đi giống nhau. Như vậy nhật từ, Chu Trạch Giai đã qua 16 năm ân ni thực mau. Tới rồi giữa trưa, ở một đốn thổi kéo lúc sau, kia ba cái cô nương bị thu thập một chút lôi ra tới bái đường. Nói là bái đường, bất quá là tế bái tổ tông mà thôi. Tam đối tân nhân đứng ở từ đường bên này, hướng tới trong thôn từ đường khom lưng, sau đó cho cha mẹ dập đầu. Lý gia phu thê trên mặt tràn đầy tươi cười, tưởng tượng đến chính mình nhi tử thành gia, về sau khẳng định cũng sẽ không chạy. Tâm tình liền hảo thật sự, hai trương mặt già cười thành cúc hoa, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình bái hai người kia, trong lòng không hề bất luận cái gì gợn sóng, đối với cùng bọn buôn người cấu kết với nhau làm việc xấu người. Hắn không có bất luận cái gì đồng tình tâm, chẳng sợ đôi vợ chồng này mấy năm nay vì hắn ăn cái gì vắt hết óc. Chính là kia thì thế nào? Thay đổi không được bọn họ mua sắm hai từ sự thật. Thay đổi không được bọn họ cùng bọn buôn người tiếp xúc sự thật. Người có chút thời điểm chính là không nên quá mềm yếu. Bởi vì mềm yếu người, chỉ có thể đủ đã chịu khinh nhục. Chu Trạch Giai không phải lãnh tâm lãnh phổi người. Chính là nghĩ đến chính mình thân sinh cha mẹ sẽ bởi vì chính mình mất đi mà khổ sở. Liền đối đôi vợ chồng này càng thêm chán ghét. Hắn biết chính mình hiện tại cảm xúc có chút không thích hợp nhi. Nhưng là cũng minh bạch, này đó là cần thiết muốn giải quyết, bái đường lúc sau chính là ăn cơm, trong thôn vô cùng náo nhiệt cùng nhau ăn cơm, cơ hồ toàn thôn người đều đã tới, ở này đó phụ nữ nhóm thượng đồ ăn lúc sau, các nam nhân chỉ lo ăn, trong thôn nữ nhân là tuyệt đối không có khả năng thượng bàn. Cho nên nữ nhân đều là ở phía sau trộm ăn chút nhi. Trịnh Viện Viện các nàng nhìn này đó nam nhân một bên chuyện trò vui vẻ một bên ăn cơm bộ dáng. Trong lòng đã sớm một mảnh hoang vắng, chỉ cần tưởng tượng đến những người này sẽ ở không phải lúc sau mất đi sở hữu ý thức. Trịnh Viện Viện liền cao hứng không được, ba cái tân nương đã bị đưa đến trong nhà, từ nữ nhân trông coi, chờ cơm nước xong lúc sau, liền trực tiếp nhập động phòng. Chu Trạch Giai vì phòng ngừa hai cái nam nhân hủy diệt kia hai cái tiểu cô nương. Trực tiếp liền mời hai người cùng nhau uống rượu, dù sao cũng là kết hôn nhật từ, kia hai người cũng cao hứng. Cùng Chu Trạch Giai uống nhiều hai ly, kết quả liền say bất tỉnh nhân sự, hoặc là nói, bị rượu bên trong đồ vật dược bất tỉnh nhân sự, nếu muốn chạy trốn đi rồi, như vậy khẳng định là muốn đem ba cái cô nương cũng cứu đi. Không thể đủ làm hai người kia bạch bạch đạp hư này hai cái cô nương. Này tiệc rượu vẫn luôn từ giữa trưa ăn tới rồi 1:30 mới tan cuộc. Có người hành vi đã bắt đầu trở nên trì độn, chờ trong thôn người nhất nhất tan đi lúc sau. Chu Trạch Giai cũng về tới trong nhà, gặp được cái kia bị cha mẹ mua tới thê tử. Nghe từ từ, Lý Gia phu thê lúc này nhưng thật ra không ở bên ngoài nghe lén. Phía trước thời điểm rất cao hứng uống nhiều mấy chén, hơn nữa đồ ăn dược tính chỉ sợ muốn phát huy, cho nên giờ phút này bên ngoài nhưng thật ra không có bất luận cái gì thanh âm ni nghe từ từ. Nhìn cái này tuy rằng diện mạo xoái khí lại cùng bọn buôn người thông đồng một hơi nam nhân. Nước mắt xoát một chút rớt xuống dưới, thân thể cũng bắt đầu sợ hãi run rẩy lên, tưởng tượng đến kế tiếp khả năng phát sinh sự tình. Nghe từ từ liền cảm thấy thống khổ cực kỳ, hơn nữa nàng có bạn trai, nếu nàng bạn trai đã biết chuyện này, nghĩ nghe từ từ nước mắt rơi vào càng nhanh, kia sợ hãi đôi mắt nhìn Chu Trạch Giai, làm Chu Trạch Giai còn tưởng rằng chính mình là đối nàng làm cái gì đây. Qua đi vươn tay muốn đem nghe từ từ nước mắt lau khô, kết quả đối phương lại vặn vẹo thân thể muốn né tránh. Làm Chu Trạch Giai minh bạch, chính mình lúc này vẫn là kẻ bắt cóc đâu, vì thế đè thấp thanh âm nói, ta là Chu Trạch Giai, là gia nhân này mua tới hai tử, ngươi không cần kêu, ta đã liên hệ trong thôn những người khác cùng nhau chạy trốn. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đợi chút liền mang theo ngươi cùng nhau rời đi thôn, ngươi nếu là không nghe lời, lời này chung đều mang theo uy hiếp ý tứ. Làm nghe từ từ nước mắt càng là rớt xôn xao, bất quá vẫn là gật gật đầu, nàng miệng còn bị tắc đâu, một câu đều nói không nên lời, ta đem ngươi ngoài miệng bố lấy ra, ngươi không cần kêu, hiểu sao? Chu Trạch Giai nhìn đến đối phương gật đầu lúc sau, đem kia đổ miệng vải dệt từ nghe từ từ trong miệng đem ra. Quả nhiên tiểu cô nương ngoan ngoãn không nói gì. Chỉ là nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt vẫn là có chút sợ hãi. Ngươi tên là gì? Chu Trạch Giai chưa cho đối phương buông ra. Hiện tại trong thôn người dược tính hẳn là còn không có phát huy xong. Nếu lúc này kinh động bọn họ, phòng chừng muốn xảy ra chuyện. Cho nên Chu Trạch Giai lựa chọn làm nghe từ từ tạm thời trước tâm tình thả lỏng lại. Ta kêu nghe từ từ nhìn chính mình bên cạnh người nam nhân này. Thật cẩn thận nói, nàng thật sự sợ hãi đối phương sẽ đối nàng thế nào. Kết quả lại phát hiện, đối phương giống như thật sự không muốn đem nàng thế nào. Vì thế nhịn không được hỏi, ngươi cũng là bị lừa bán tới sao? Chương 436 bị lừa bán người 4 nghe từ từ thật sự rất tò mò. Hơn nữa nàng trong lòng chỗ nào đó cũng cảm thấy cái này soái khí nam nhân cùng thôn này người không hợp nhau, đối phương lời nói hẳn là thật sự, chỉ có không phải thân sinh, mới có thể cùng cha mẹ có như vậy đại triều kịch. Người nam nhân này ít nhất 1m85 trở lên. Chính là hắn cái kia cha mẹ lại chỉ có 1m6 nhiều tả hữu. Thấy thế nào như vậy gen không có khả năng sẽ có như vậy cao lớn nhi tử. Ân, ta 4 tuổi thời điểm đã bị lừa bán đến nơi đây. Vẫn luôn kế hoạch như thế nào chạy trốn, Chu Trạch Giai xem đối phương còn xem như nghe lời. Bình tĩnh xuống dưới, vì thế trả lời nói. Một bên trả lời, một bên nhìn xem thời gian. Dược hiệu phát huy thời gian đại khái là 2 tiếng rưỡi tả hữu. Đến lúc đó bọn họ là có thể đủ đào tàu. Ngươi còn nhớ rõ 4 tuổi sự tình à? Nghe được Chu Trạch Giai nói 4 tuổi bị lừa bán. Nghe từ từ quả thực là hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nhìn đối phương. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng 6 tuổi đồ vật đều không nhớ rõ. Đối phương nếu còn có 4 tuổi ký ức. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu. Hắn nhớ kỹ sự tình nhiều. Không chỉ là này đó. Hết chương.